Nữ xứng ta tới sủng, chương 68, đại tiểu thư thiên tài, góc truyện audio.com, nghịch truyền nhân sinh hệ thống, à sân lẩm bẩm một câu, nghe tới giống như có chỗ nào không giống nhau. Hệ thống cười hắc hắc, thật không dám giấu giếm, từ lần đó sau khi gặp được đại nhân, ta đột nhiên tìm được một phương pháp tu luyện mới, quả nhiên dựa theo phương pháp tu luyện mới, năng lượng tăng trưởng rất nhanh chóng. Còn có ta đã thăng cấp rất nhiều lần, chỉ cần có đủ năng lượng còn có thể mở ra thời không thông đạo, đem ký chủ muốn nghịch truyền nhân sinh mang trở về quá khứ. Có thể làm được hết thảy, thật đúng là ít nhiều cũng nhờ vị tà thần đại nhân này cùng hợp tác lần đó. Hoàng đế bởi vì tà thần đại nhân xuất hiện khí vận dần dần tiêu tán, mà hắn cái này hệ thống, vừa lúc liền ở một bên ăn không ít. Muốn tiêu tán khí vận. Sau lại trói định vài người ký chủ thành công giúp bọn hắn hoàn thành tâm nguyện, thông qua các ký chủ nỗ lực phấn đấu, trở nên thành công, mà hắn đạt được lợi ích liền rõ ràng. Như vậy a kia chúc mừng ngươi. Hệ thống than một tiếng, không hổ là tà thần đại nhân, thế nhưng đối với phương pháp tu luyện của hắn một chút đều không hiếu kỳ, nhưng là hắn đặc biệt muốn cùng nàng nói chuyện, đại nhân, ngươi vì cái gì không hiếu kỳ ta tìm được cái phương pháp tu luyện gì? Vì cái gì muốn tò mò? Hệ thống chính là hắn muốn nói a, nha nha nha. À sân tựa hồ cảm giác được hệ thống muốn bức thiết nói ra tâm tình, hỏi, vậy ngươi tìm được cái phương pháp gì, đại nhân, nói ra ngươi có thể đều không thể tưởng được, hệ thống hưng phấn nói, phương pháp này chính là tạo thống sinh quan. Đứng đắn, tìm được một người ký chủ tâm trí kiên định, nguyện ý một bước dấu chân, nghiêm túc nỗ lực phấn đấu chói định. Mặc kệ bọn họ thân thế cỡ nào bi thảm, cũng muốn trợ giúp bọn họ đi lên đỉnh cao nhân sinh, khi trong lúc chói định, hỗ trợ lẫn nhau, cuối cùng liền có thể đạt tới cục diện cùng nhau thắng lợi. Ta từ trước ở trong các tiểu thế giới phiêu đãng rất nhiều năm, chói định ký chủ vô số, lúc ấy còn nhỏ vô chi, là cá nhân liền chói định. Tuy nói sẽ không có tổn thất quá lớn, nhưng có rất nhiều ký chủ trên đường tìm đường chết, đưa bọn họ chính mình làm chết, lãng phí vô số thời gian tu luyện. Cũng có một lần cái loại sủng phi hệ thống này, là thông qua sủng phi tiếp cận hoàng đế thu hoạch một ít nhân gian đế vương tiết ra tới khí vận, xem như một loại phương thức thông minh để tu luyện. Nhưng sau ta lại nghĩ tới nghĩ lui, loại chiêu này chung quy không quá chính thống, tu luyện lên cũng chậm. A sân trong mắt mỉm cười, hệ thống tiếp tục nói, từ sau khi cùng đại nhân chia lìa ta đem chính mình điều chỉnh một chút, tỉ như có một lần ta chói định một người nữ nhân đặc biệt muốn trở thành ảnh hậu. Nếu là ban đầu ta khẳng định sẽ ở thương thành bên trong mua rất nhiều vật phẩm cùng loại kỹ thuật diễn linh tinh. Nhưng tại một lần kia ta đem thương thành đổi thành học luyện tập kỹ thuật diễn, bên trong gửi vô số bộ phim ưu tú, thời gian là bên ngoài 5 lần trở lên, đến nỗi có thể đạt tới bao nhiêu, muốn xem ký chủ nỗ lực. Không nghĩ tới, hiệu quả thật sự thực không tồi, chẳng sợ trên đường chúng ta cởi trói, nữ nhân kia còn học đến bản lĩnh, như cũ là chính nàng. Hơn nữa, nữ nhân kia cả đời được. Người tôn sùng, rất nhiều người trẻ tuổi đều lấy nàng làm tấm gương, ta bởi vì nàng đạt được khí vận, là từ trước gấp trăm lần không ngừng, đại nhân, ngươi cho rằng cái phương thức này tốt không? Tố vô cùng, ngươi rất có ý tưởng, một con hệ thống ở trong tiểu thế giới hệ thống, thế nhưng hiểu được nhận cá của người không bằng tự đi bắt cá. Hệ thống vô cùng cao hứng, đại nhân, không biết ngươi như thế nào cũng ở chỗ này. Hắn trộm quét quét Kỳ Vân Mạn vị trí, hơi thở cỡ nào quen thuộc a, hắn nhớ rõ trước một lần hơi thở quen thuộc như vậy, hẳn là ở một thế giới cùng đại nhân tương ngộ, hơi thở quen thuộc này là của Ninh Chỉ Thanh. Hắn giống như có chút tỉnh ngộ, nếu có đôi mắt của nhân loại, hắn nhất định sẽ làm một cái động tác trừng mắt thực khoa trương. Kỳ Vân Mạn, a sân, trả lời nói, ngươi là bởi vì Đan Su trở về sao, đúng vậy, đại nhân, ta cùng với đời trước ký chủ sau khi cởi trói, trong lúc vô tình phiêu đãng ở thế giới này, ở một chỗ sơn động phát hiện Đan Su ta là bị hơi thở bi thương trên người nàng hấp dẫn. Sau khi hiểu được chuyện nàng đã trải qua, sau khi trải qua phân tích lấy nghịch truyền nhân sinh hệ thống xuất hiện ở nàng trước mặt. Bất quá, muốn mở ra thời không thông đạo cần thiết thông qua ký chủ nỗ lực mới có thể thu hoạch đủ năng lượng. Vốn dĩ Đan Su đã từ bỏ tu luyện, một lần nữa lại tu luyện, nàng có thể xé rách hư không, ngày này ta có thể dùng nàng sở hữu lực lượng, mở ra thời không thông đạo trở lại nơi này. Không nghĩ tới, vừa trở về liền gặp được đại nhân ngươi, thật đúng là trùng hợp. Hắn thật sự thật là cao hứng, nhớ tới Đan Su vị ký. Chủ này, hệ thống vội vàng nói tốt, đại nhân, Đan Su là một vị ký chủ tính cách ôn hòa thiện lương, nghiêm túc nỗ lực, nàng trở về là vì thay đổi Kỳ Vân Mạn đám người bi kịch. Cho nên ký chủ đại đại, ở tà thần trước mặt ta chỉ có thể đủ động động mồm mép, giúp ngươi nói một hai câu lời tốt, gia tăng ấn tượng tốt hơn. Là Đông Thanh trên người có một cái ngự nữ hệ thống. À sân nói, ngươi muốn làm cái gì liền làm đi, chỉ cần không thương tổn Kỳ Vân Mạn, tùy tiện chơi. Hệ thống đổ mồ hôi lạnh đầm đìa, tà thần đại nhân vẫn là tà thần đại nhân, tính cách này một chút đều không có biến, để ý cũng chỉ có như vậy một người. Hắn thật hâm mộ Kỳ Vân Mạn a, cư nhiên có thể làm tà thần đại nhân một cái thế giới lại một cái thế giới đi theo. Hắn đương nhiên không phải hy vọng tà thần đại nhân có thể như vậy đối hắn, đó là không có khả năng, hắn liền hy vọng tà thần đại nhân tu hắn làm tùy tùng, hắn đi theo liền có thể. Nghĩ đến ngự nữ hệ thống, hắn vẫn là hiểu biết quá, đại nhân đối cái ngự nữ hệ thống kia có cái ý tưởng gì sao, trước đó ta quan sát qua, hắn chính kia là tên đồ tồi. Nếu một hai phải nói, ta đặc biệt muốn nuốt hắn. Hệ thống, đại nhân ý tưởng thật hay. Hắn kỳ thật cũng có một chút ý tưởng như vậy, loại sự việc nuốt hệ thống loại này cũng không phải lần đầu tiên làm. Chỉ cần là hệ thống ngông cuồng, ăn luôn sẽ không có cái hậu quả gì, còn có thể tăng lên năng lượng. A Sân cảm giác được trầm ngâm một phen, khóe môi cong cong, chúng ta lại hợp tác một lần, như thế nào hợp tác? Đại nhân, ta có thể toàn lực phối hợp với ngươi. A Sân ý cười càng ngày càng đậm, ngươi đem cái ngự nữ hệ thống nuốt kia nuốt, giả mạo hắn, ngươi không phải muốn giúp Đan Xu nghịch chuyển nhân sinh sao? Có cái kia hệ thống kia ở thực dễ dàng làm chuyện xấu, dứt khoát đem hắn nuốt, La Đông Thanh không có chỗ dựa vào, ngươi muốn chơi như thế nào liền chơi như thế đó, bảo đảm Đan Xu sẽ không xảy ra bất luận cái vấn đề gì, kiếp này nhất định có thể được như ước nguyện. Hệ thống toàn bộ điều đổ mồ hôi lạnh, đồng thời lại kích động đến không muốn ngừng. Hắn xác thật có ý tưởng muốn nuốt rớt đối phương, bất quá lấy hắn một cái hệ thống năng lực tạm thời không có tuyệt đối nắm chắc, sợ ngoài ý tà thần đại nhân nguyện ý trợ giúp hắn, thật là không phải quá tốt sao. Hắn nỗ lực khống chế nội tâm kích động, thanh âm run run nói, nếu đại nhân là cái ý tưởng này, ta thực nguyện ý cùng đại nhân hợp tác, nuốt hệ thống A cao hứng sắp ngắt đi, đại nhân, chúng ta khi nào động thủ. Hắn gấp không chờ nổi hoa. Không nóng này, La Đông Thanh thực mau sẽ gặp được một chuyện ngoài ý muốn, chờ hắn hôn mê lại động thủ, miễn cho hắn làm chuyện xấu. Hệ thống vội vàng phụ họa tỏ vẻ đồng ý, hắn cũng nhớ tới, La Đông Thanh xác thật thực mau sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Lại nói tiếp, lúc này đây ngoài ý muốn, La Đông Thanh là chiếm hết tiện nghi. Hệ thống nội tâm khinh thường một chút, liền loại nam nhân này, như thế nào xứng đôi với Đan Xu ký chủ nhà hắn thiện lương đáng yêu hăng hái nỗ lực. Hệ thống cùng A Sân ước định, gần nhất khoảng cách không cần cách đến quá xa, chờ La Đông Thanh hôn mê, bọn họ liền động thủ đem ngự nữ hệ thống trói lại tới nuốt rớt. Bàn chuyện xong, hắn liền, thần thanh khí sảng trở lại Đan Xu bên kia, ân cô nương, các ngươi kế tiếp tính toán đến đâu? Kỳ Vân Mạn dò hỏi, nhớ tới đối phương nếu lập tức trở về tông môn, không biết khi nào mới có thể gặp mặt, nàng nội tâm liền rất là không bỏ được. A Sân nói, khó được ra tới một chuyến, chuẩn bị mỗi nơi đi một chút. Như vậy sao, Kỳ Vân Mạn gương mặt xinh đẹp hiện lên tươi cười, vừa lúc ta cũng nghĩ đến mỗi chỗ đi một chút, nếu không, chúng ta cùng đi. Ân Lan mắt trông mong nhìn nhà nàng sư phụ là không thích ra ma cung, ngẫu nhiên ra tới một chút, hơn phân nửa là có cái chuyện gì quan trọng. Bằng không, cơ bản đều ở ma cung tu luyện, cho nên, sư phụ nói muốn tới chỗ đi một chút, đó là nghiêm túc sao? Nàng kéo kéo ống tay áo, mếu máo, luôn cảm thấy sư phụ sau này không phải của nàng một người. Được A Sân. Cười trả lời, Ân Lan nhìn Kỳ Vân Mạn liếc mắt một cái, thấp giọng cùng A Sân nói, sư phụ Kỳ cô nương đã bái sư nhập môn, liền tính ngươi coi trọng Kỳ cô nương thiên phú, cũng không thay đổi được gì. Ta thiên phú cũng không tồi, ngươi từ trước nói qua, có ta một người đồ nhi này, chỉ cần dạy dỗ thật tốt cũng liền không sai biệt lắm. Cho nên, ngươi vẫn là đừng dụng công vô ích, bất luận như thế nào, Kỳ Vân Mạn đều không thể trở thành đệ tử của ngươi. Kỳ Vân Mạn, A Sân mắt nhẹ liếc Ân Lan, ta cùng với Kỳ cô nương là ngang hàng chi giao, Lan Nhi không cần để ý, Ân Lan trừng lớn mắt ngang hàng chi giao, làm nàng không thèm để ý, không? Kia nàng chẳng phải là thân phận của nàng so với Kỳ Vân Mạn thấp một cái. Kỳ Vân Mạn nhưng thật ra đôi mắt sáng lên, nàng chính là cảm thấy cùng A Sân hợp ý, Ân Lan ánh mắt nàng. Coi như không thấy được, còn lấy ra trà cụ, pha trà cho A Sân. Không bao lâu, hai người lại nói tới một khối, Ân Lan yên lặng mà ngồi ở góc ngắm nhìn hai người trò chuyện với nhau thật khoái lạc trong lòng phát khổ. Kỳ Vân Mạn này, người lớn lên có chút xinh đẹp, hiện tại còn tới đoạt sư phụ của nàng, cố tình sư phụ thích cùng đối phương nói chuyện, nàng lại không thể đi ngăn cản. Ngày thường cùng sư phụ trò chuyện không có mấy người, khó được có một người nói chuyện, nàng luôn không thể đi ngăn cản. Bỏ đi, sư phụ kết giao cái bằng hữu gì, nàng người đệ tử này quản không được, chỉ cần không cho nàng thu một cái sư đệ sư muội là được, như vậy nàng không tiếp thu. Ân Lan dịch một chỗ, ngồi ở trên bong thuyền, ánh mắt bất chi bất giác rơi xuống chiếc thuyền phía sau kia. Này vừa nhìn, đột nhiên liền phát hiện La Đông Thành phía trước còn đối với Đan Xu vẻ mặt quan tâm, lúc này thế nhưng cùng một nữ tử cử chỉ thân mật, không biết hắn nói gì đó, đem cái kia nữ tử trêu đến đầy mặt đỏ bừng. Càng làm cho Ân Lan giật mình chính là, La Đông Thanh ôm cái nữ tử kia, hai người dựa vào một nơi thực không dễ thấy được, dựa lưng vào chính là cửa sổ thuyền, mặt hướng ra biển. Người nữ tử kia bị La Đông Thanh đè ở vị trí của sổ thuyền, mắt thấy liền muốn hôn đi xuống. Đông Thanh ca ca, một tiếng Đông Thanh ca ca, đem hai người động tình bừng tỉnh. La Đông Thanh vội vàng quay đầu lại, nhìn đứng ở cách đó không xa, Đan Xu mắt hồng hồng nhìn hắn, trên mặt xẹt qua tia xấu hổ. Người như thế nào không có nhắc nhở ta, Đan Xu tới. Ngự nữ hệ thống, nhắc nhở hay không nhắc nhở có cái quan hệ gì, nữ nhân này đối với ngươi đã khăng khăng. Một mực tương lai ngươi nữ nhân chỉ biết càng ngày càng nhiều, để nàng sớm một chút hiểu rõ tương lai càng dễ dàng tiếp thu, Xu Nhi không giống nhau, lần sau ngươi nhớ rõ nhắc nhở ta một chút, ta tạm thời không muốn làm trò nàng ở trước mặt nàng. Hôm nay hắn mới biết được trên thuyền nữ tử bên trong, cũng chính là vừa rồi bị hắn đè lên người kia, vẫn là một tiểu thư gia tộc cỡ trung. Hắn tính toán trước đem người này thu phục tăng trưởng một ít khí vận, không nghĩ tới Đan Xu gặp được. Nàng kia bị người gặp được mặt cũng có chút hồng, Đan Xu một đôi thanh minh con ngươi nhìn chằm chằm nàng, từ cô nương ta nhớ rõ ngươi chính là có vị hôn phu. Nàng nhẹ nhấp môi, liền tính Đông Thanh ca ca thực yêu tú, nhưng ngươi một có vị hôn phu người, như thế nào có thể làm ra tới loại sự tình này. Đông Thanh ca ca, ngươi nói, có phải hay không nàng câu dẫn ngươi? Đan Xu khuôn mặt nhỏ tái nhợt tràn đầy phẫn nộ, nàng có vị hôn phu cư nhiên còn câu dẫn ngươi, thật sự là quá không biết xấu hổ. La Đông Thanh cứng họng, không biết nên giải thích như thế nào. Muốn thật nói câu dẫn, lúc này đây là hắn chủ động. Đối mặt Đan Xu, hắn tổng không thể thừa nhận là chính mình chủ động đi. Tử Hương Quân cũng bị nói đến xấu hổ và giận dữ, đặc biệt là Đan Xu thanh âm rất lớn, hấp dẫn người trong khoang thuyền, sôi nổi ra tới nhìn. Bị nhiều người lấy ánh mắt khác thường tra tấn, thật là làm nàng không chỗ dung thân. Nàng nhìn La Đông Thanh, hy vọng người nam tử này làm nàng có chút mê muội vì nàng giải thích rốt cuộc vừa rồi thật sự không phải nàng chủ động, nàng chỉ là thử một chút mà thôi. Đông Thanh ca ca, ngươi có thể đem nữ nhân này đuổi đi xuống. Sao, Xu Nhi đừng nháo, nơi này là biển rộng, đem từ cô nương đuổi đi xuống, nàng trở về là như thế nào? La Đông Thanh là một đầu loạn lên, không rõ Đan Xu như thế nào đột nhiên liền ghen lên. Đan Xu cố chấp nói, chính là nàng câu dẫn ngươi. Đó là hiểu lầm, Đan Xu tiếp tục nói, ta tận mắt nhìn thấy đến ngươi đem nàng ấn hôn, nàng còn ôm ngươi, tay của ngươi đều duỗi đến bên trong y phục của nàng. Đông Thanh ca ca, này chẳng lẽ là hiểu lầm sao? Người vây xem mắt trừng lớn, trường hợp vừa rồi bạo như vậy sao? Nếu không phải nàng câu dẫn ngươi, chẳng lẽ là Đông Thanh ca ca thích nàng, cho nên mới cầm lòng không đậu đem nàng đè hôn, tay còn hướng đi vào bên trong y phục. Nếu ta không có ra tới, ngươi có phải hay không còn muốn lại làm chút chuyện khác? Đan Xu nhìn hai người trước mắt, Từ Hương Quân chính là người kia không? Muốn gả cho vị hôn phu của nàng, một bức thư, liền đem La Đông Thanh triệu hoán đi, khiến cho La Đông Thanh phẫn nộ xuống, giết chết Thất Tinh kiếm môn cùng Kỳ gia sở hữu cường giả. Giết chết những người này, gần là bởi vì Từ Hương Quân một câu sợ này hai cái thế lực lớn trả thù gia tộc của nàng, La Đông Thanh liền cái gì đều không nghĩ, đem những người đó vô tội tru sát. Mà Từ Hương Quân này, tiêu sái vứt bỏ vị hôn phu của nàng, thành nữ nhân của La Đông Thanh. Cho nên, thay đổi liền từ nơi này bắt đầu đi. Người trên thuyền nhiều như vậy, nói vậy việc hôm nay Từ Hương Quân cùng La Đông Thanh khẳng định sẽ truyền tới nàng vị hôn phu nơi đó. Cái hôn ước này không được vậy sẽ không phát sinh các việc về sau. Nhìn xem Ân Lan, mở to hai mắt nhìn, Đan Xu này lợi hại a, hình dung ra tới hình ảnh cảm rất mạnh a, thấy người chung. Quanh bộ dáng khiếp sợ, nàng cũng đi theo vui không ngừng. Ánh mắt nhìn La Đông Thanh, chỉ có khinh thường. Tên La Đông Thanh này, quả nhiên nhân phẩm không thế nào tốt, mất công lúc trước nàng còn cho rằng đây là một người không tệ. La Đông Thanh mặt đã cứng đờ, hắn thật sự không nghĩ tới, Đan Xu sẽ trực tiếp đem việc như vậy hình dung ra tới. Xu Nhi, ngươi hẳn là nhìn lầm rồi. Đan Xu hốc mắt lập tức đỏ, Đông Thanh ca ca, ngươi đây là mắng ta sao? La Đông Thanh đầu có chút đau, thấy Đan Xu bộ dạng khóc hề hề, hắn vội vàng muốn đi an ủi, nề hà Từ Hương Quân bắt lấy hắn ống tay áo, La công tử, Đan Xu như vậy chửi bới thanh danh của ta, ngươi liền mặc kệ sao? Nếu là chuyện như vậy truyền ra tới, ta nên làm cái gì bây giờ? Nàng là thật sự có chút sợ hãi, thấy La Đông Thanh còn muốn đi an ủi Đan Xu, nàng ôm chặt La Đông Thanh cánh. Tay, đối với Đan Xu nói, phải ta là thích La đại ca yêu tú như vậy thử hỏi có người nữ tử nào không động tâm. Ân Lan, ta liền không động tâm, loại nam nhân ghê tởm này, ta thật chướng mắt. Ngươi không biết xấu hổ, ngươi có vị hôn phu còn tới câu dẫn ta Đông Thanh ca ca, ngươi mau đem nữ nhân không biết xấu hổ này ném xuống. La đại ca, ta thật sự rất thích ngươi. Tử Hương Quân ôm La Đông Thanh cánh tay không buông tay, ta là có vị hôn phu, nhưng ta cùng đối phương căn bản là không có gặp qua vài lần, hôn ước bất quá là trưởng giả đính xuống dưới. La đại ca, chỉ cần ngươi hôm nay một câu, ta nguyện ý lập tức trở về giải trừ hôn ước, sau này ta Tử Hương Quân sống là người của ngươi, chết là mà nhà ngươi. La Đông Thanh giật mình, như vậy thoạt nhìn, Tử Hương Quân đối hắn thích đã rất khác. Sâu, tuy rằng khí vận không phải quá nồng đậm, vẫn tốt hơn so với không có. Hơn nữa hắn có chút không thể gặp nữ nhân rớt nước mắt, đặc biệt là nữ nhân đối hắn si tình như vậy. Hai người đều không có phát hiện, Đan Xu cong một chút khóe miệng. Đồ vật không an phận, đặt ở bên người sẽ an toàn hơn nhiều, có nàng nhìn, cũng tai họa không được những người khác. Xu Nhi, Hương Quân, chúng ta vào bên trong đi nói, thế nào? Là Đồng Thành bắt lấy Từ Hương Quân tay, đi đến Đan Xu bên người cũng đem nàng kéo vào đi, lúc này đây nàng nhưng thật ra không vũ dãy rủa. Là Đồng Thành tính cách nàng đã sớm thăm dò rõ ràng, đơn giản đợi chút sẽ cùng nàng nói, Từ Hương Quân thanh danh đã không có, khẳng định sẽ bị từ hôn, hắn không thể để nàng một người tư cố vô thân, không thể đủ cô phụ nàng vân vân. Người nam nhân này, không thú vị, lại vô tình, kịch bản cũng liền có chút như vậy. Từ Hương Quân nữ nhân này cũng không an phận, nàng vị hôn phu người kia cũng không tệ lắm, hai người ở bên nhau, đỡ phải đi hại người ta. Một màn này cũng bị A Sân Kỳ Vân Mạn thấy được. Kỳ Vân Mạn cười nhạo một tiếng, may mắn từ hôn. Loại nam nhân này do dự không chừng, muốn trái ôm phải ấp còn bành trướng đến không được, đầu óc hỏng rồi mới có thể nguyện ý liên lụy. Liền La Đông Thanh cho rằng hắn là một cái đồ vật. Sư phụ ta như thế nào cảm thấy Đan Xu có chút đáng thương a, La Đông Thanh cương nhiên hoa tâm như vậy, vừa rồi ta đều thấy được. Ân Lan đi trở về tới, nhỏ giọng nói thầm, ta còn phát hiện La Đông Thanh đều đem Từ Hương quần yếm cũng gỡ ra, nàng còn dùng chân ở trên đùi La Đông Thanh ma sát giống như yêu tinh, là một chút cũng không biết xấu hổ. Kỳ, Vân Mạn, A Sân, Cách Trương,